Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 398, chương 399, Bỉ Bỉ đông mắng to Ngọc Tiểu Cương. Bị bùng nổ đi đại sư. Tiểu Tam, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Ta đi ra ngoài một chút. Ở trong lòng làm ra quyết định sau. Đại sư quay về Đường Tam căn dặn một câu. Sau đó liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Tiểu Cương, ngươi đi đâu vậy? Đại sư mới vừa đứng dậy chuẩn bị rời đi. Còn chưa đi ra phòng nghỉ. Liền bị Liễu Nhị Long kéo lại. Có chút sốt sắng hỏi. Một bên, Phất Lan Đức cũng không khỏi nhìn lại. Một mình ngươi nghĩ muốn đi nơi nào? Ngươi lẽ nào là muốn đi tìm nàng sao? Nhìn Ngọc Tiểu Cương, Liễu Nhị Long thật chặt cầm lấy cùng Ngọc Tiểu Cương cánh tay. Biểu hiện rất là căng thẳng. Nghe được Liễu Nhị Long, Ngọc Tiểu Cương trầm mặc một hồi, gật gật đầu. Có điều phảng phất là sợ Liễu Nhị Long hiểu lầm, Ngọc Tiểu Cương lại mau mau giải thích. Nhị Long, ta đi tìm nàng tuyệt đối không phải như ngươi nghĩ. Tiểu Tam vì ta trả giá nhiều như vậy. Ta chỉ là nghĩ đi hỏi một chút nàng. Liên quan với song sinh võ hồn bí mật. Ngươi nên biết, nàng là hiện ở trên đại lục. Trừ Tiểu Tam bên ngoài. Duy nhất một cái còn sống sót song sinh võ hồn kẻ nắm giữ. Vì Tiểu Tam sau đó an nguy. Ta có một ít chuyện nhất định phải đi hỏi một chút nàng. Có điều ngươi yên tâm. Ta cùng nàng trong lúc đó tuyệt đối đã cũng không còn bất kỳ khả năng. Nghe được Ngọc Tiểu Cương, Liễu Nhị Long không khỏi cũng trầm mặc lại. Trong mắt lộ ra một tia ai oán. Nhưng vẫn gật đầu một cái. Nàng không thể cự tuyệt. Dù sao này đều là Đường Tam. Tốt, vậy ngươi nhanh đi. Mau trở lại. Chấm ngoặc kép. Nhìn Liễu Nhị Long, Ngọc Tiểu Cương tầng tầng gật gật đầu. Sau đó dứt khoát kiên quyết xoay người rời đi phòng nghỉ. Đã từng thân là võ hồn điện một thành viên, Ngọc Tiểu Cương đối với võ hồn thành cũng rất quen thuộc. Rời đi trận chung kết cử hành đại đấu hồn tràng sau, một đường liền trực tiếp hướng về giáo hoàng điện phương hướng đi đến. Leo lên giáo hoàng điện vị trí gò núi. Tuy rằng ở giáo hoàng điện trước bị thủ vệ cho tạm thời ngăn cản, thế nhưng ở đưa ra một khối đã từng Đường Hạo tặng cho đẳng cấp cao nhất trưởng lão lệnh bài sau, Ngọc Tiểu Cương vẫn phải là lấy tiến vào giáo hoàng điện bên trong. Ngọc Tiểu Cương, ngươi tại sao tới thấy ta? Lẽ nào liền không sợ ngươi Nhị Long muội muội hiểu lầm sao? Giáo hoàng điện sau, Bỉ Bỉ đông tay cầm một cái hoa lệ mà tinh xảo từ kim quyền trượng, ngồi ngay ngắn ở một tấm trên vương tọa, nhìn đi vào giáo hoàng điện đại sư. Chậm rãi nói, đang nói đến muội muội hai chữ thời điểm, Bỉ Bỉ Đông còn cố ý bỏ thêm trọng âm, bởi vì thực lực của tự thân. Trên thực tế ở Ngọc Tiểu Cương đi tới giáo hoàng điện trước thời điểm, Bỉ Bỉ Đông liền phát hiện, thế nhưng nàng không có ngăn cản Ngọc Tiểu Cương đi vào. Cứ việc đã sớm đối với người trước mắt không có nhớ nhung, thế nhưng nàng vẫn là muốn nhìn một chút. Người trước mắt đến cùng có thể vô liêm sỉ đến mức nào? Nghe được Bỉ Bỉ Đông, Ngọc Tiểu Cương trong mắt không khỏi chớp qua một vẻ thống khổ. Hiện tại người yêu là chính mình có liên hệ máu mủ muội muội. Đây là đại sư trong lòng vĩnh viễn đau. Nàng biết, ta cùng nàng nói qua. Đại sư trầm mặc chốc lát, trả lời, "Há, dĩ nhiên biết rồi." Thú vị, Bỉ Bỉ Đông hơi kinh ngạc. Chậm rãi từ trên vương tọa đứng lên, tay cầm từ kim quyền trượng, ở phía sau vương tọa vị trí trên đài cao đi mấy bước sau. Bỉ Bỉ Đông lần thứ hai nhìn về phía Ngọc Tiểu Cương. Hỏi, nói đem, ngươi tìm đến ta làm gì? Ta đến tìm ngươi, là nghĩ muốn hỏi ngươi. Mời ngươi nói cho ta, ngươi đến tột cùng là làm sao vượt qua song sinh võ hồn cái kia cửa ải khó. Chấm ngoặc kép. Đại sư trong mắt lóe ra một tia gian nan, nhưng hay là hỏi, ngươi hẳn phải biết, ta hiện tại có một cái đệ tử, hắn gọi là Đường Tam, giống như ngươi, cũng là song sinh võ hồn. Chấm ngoặc kép, ta tại sao phải nói cho ngươi biết, ngươi đệ tử Đường Tam, là Đường Hạo nhi tử, mà Đường Hạo giết chúng ta võ hồn điện đời trước giáo hoàng, là chúng ta võ hồn điện tử địch. Ta không có hiện tại khiến người động thủ giết ngươi đệ tử. Cũng đã là tốt, ngươi còn muốn nhường ta giúp ngươi đệ tử trở nên mạnh mẽ. Lẽ nào là nhường hắn sau đó càng tốt hơn phá hủy chúng ta võ hồn điện sao? Nghe được đại sư, Bỉ Bỉ Đông không khỏi cười lạnh nói. Không, chỉ cần ngươi nói cho ta, hắn sau đó nhất định sẽ không cùng võ hồn điện là địch. Đại sư vội vàng đảm bảo nói. Ngươi có tư cách gì bảo đảm? Ngươi dựa vào cái gì bảo đảm? Ngọc Tiểu Cương, ngươi vẫn là như thế ngây thơ. Đối với chuyện lúc ban đầu, ngươi e sợ còn không rõ ràng lắm đến cùng là xảy ra chuyện gì. Đương nhiên, ngươi cũng không cần rõ ràng. Thế nhưng ngươi chỉ cần biết, chúng ta võ hồn điện cùng Đường Hạo một nhà không đội trời chung. Này một ngày, ngươi không cách nào thay đổi. Ngươi cũng không có năng lực thay đổi. Cầm trong tay Tử Kim quyền trượng chỉ về Ngọc Tiểu Cương. Bỉ Bỉ Đông lạnh quát. Nàng hận qua Ngọc Tiểu Cương. Lúc trước tại sao như vậy tuyệt tình? Nàng chỉ nói là quá mức mở. Ngọc Tiểu Cương liền trực tiếp cũng không quay đầu lại rời đi. Lúc trước nàng đối với Ngọc Tiểu Cương nhưng là trả giá tất cả. Ngọc Tiểu Cương lẽ nào liền một điểm đều không cảm giác được sao? Liền bởi vì nàng một câu nói, nên cái gì cũng không thêm suy nghĩ, trực tiếp xoay người rời đi. Lẽ nào lúc trước nàng vì đó làm tất cả, ở xem ra, liền chẳng là cái thá gì sao? Hiện tại như thế quá thật, lúc trước vì sao không thể ngây thơ một hồi? Tuy rằng hiện tại đã sớm đối với Ngọc Tiểu Cương không có bất kỳ cảm tình. Thế nhưng Bỉ Bỉ Đông hiện ở trong lòng vẫn là rất là phẫn nộ. Trong đó có đối với người trước mắt phẫn nộ, nhưng càng nhiều là đối với mình có mắt không tròng phẫn nộ. Chính như năm đó người đàn ông kia nói tới, Ngọc Tiểu Cương cái này người, thiên phú rõ ràng không ra sao, thực lực không ra sao, tính cách không ra sao, dài đến cũng không ra sao. Vì sao nàng lúc trước liền chỉ có đối với Ngọc Tiểu Cương động tâm? Nàng đến tột cùng là ảnh hắn cái gì? Ảnh hắn bị người gọi rác rưởi, ảnh hắn tiến tới, vẫn là ảnh hắn cái gọi là một viên thành tâm. Thế nhưng sau đó sự thực chứng minh, tên trước mắt này đối với nàng cũng căn bản cũng không có thành tâm. Không đúng vậy sẽ không bởi vì nàng một câu nói, liền không thêm hỏi dò, trực tiếp cũng không quay đầu lại rời đi. Mà cái gọi là tiến tới, điều này cũng chỉ là một cái ngụy danh từ mà thôi. Bởi vì không có sự giúp đỡ của nàng, hắn căn bản là tiến tới không được. Một tên rác rưởi mà thôi, thật sự có tư cách có thể tiến hành các loại nghiên cứu sao? Ai sẽ phối hợp? Còn không phải nàng nghiêng dùng hết khả năng hỗ trợ. Ngọc Tiểu Cương, kỳ thực bí mật này ta cũng không phải là không thể báo cho ngươi, nhưng tiền đề là ngươi là lấy thân phận gì hướng ta hỏi hỏi bí mật này. Hít sâu một hơi, Bỉ Bỉ Đông vẻ mặt bình tĩnh lại, quay về Ngọc Tiểu Cương lạnh nhạt nói. Cái gì? Nghe được Bỉ Bỉ Đông, Ngọc Tiểu Cương há miệng, lại nhất thời có chút mờ mịt. Hắn có thể lấy thân phận gì hỏi dò Bỉ Bỉ Đông? Hắn lại nên lấy thân phận gì hỏi dò Bỉ Bỉ Đông? Người quen, đã từng võ hồn điện thủ hạ, vẫn là đã từng tình nhân cũ. Đột nhiên trầm mặc chốc lát, Ngọc Tiểu Cương vẻ mặt không khỏi có chút dãy dụa nói. Bỉ Bỉ Đông, bí mật này thật sự đối với ta rất trọng yếu. Xem ở ngày xưa về mặt tình cảm, ta van cầu ngươi nói cho ta. Chấm ngoặc kép, ngày xưa tình cảm, nghe được Ngọc Tiểu Cương. Bỉ Bỉ Đông không khỏi đột nhiên trầm thấp bắt đầu cười lớn. Tiếng cười càng lúc càng lớn, cười đến nước mắt đều mau ra đây. Ha ha, ha ha ha. Thực sự là buồn cười a. Ngọc Tiểu Cương, ngươi theo ta giảng ngày xưa tình cảm, nếu như ngươi không đề cập tới cái này, ta có lẽ còn đánh giá cao ngươi một chút. Bây giờ nhìn lại, ngươi thanh cao, cũng có điều là tốt mã rẻ cùi mà thôi. Ngọc Tiểu Cương, xin hỏi, ngày xưa giữa chúng ta có cái gì tình cảm? Ngươi gia nhập vào võ hồn điện làm nghiên cứu, chúng ta võ hồn điện thu nhận giúp đỡ ngươi. Mà ta bởi vì bị ngươi nỗ lực cùng không nhận mệnh hấp dẫn, lựa chọn toàn tâm toàn ý trợ giúp ngươi. Ngươi tất cả nghiên cứu, không có ta ủng hộ, chỉ bằng như ngươi vậy một tên rác rưởi, có thể làm ra tới sao? Cái nào hồn sư, ai đồng ý ủng hộ ngươi nghiên cứu? Ngươi số liệu, ngươi kết luận nên làm thế nào chiếm được? Người nói cho ta. Người nói cho ta. Nhìn Ngọc Tiểu Cương, Bỉ Bỉ Đông tức giận chất vấn. Lúc trước, ta trả giá toàn lực trợ giúp ngươi. Thế nhưng ta mới vừa gặp nhân sinh lớn nhất một hồi nguy cơ. Vẻn vẹn chỉ là cùng ngươi nói một câu biệt ly. Ngươi liền trực tiếp cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Không hỏi một tiếng ta. Giữ lại đều không giữ lại ta. Ngươi đúng hay không cảm thấy. Ta cũng theo hết thảy những người khác như thế. Cảm thấy ngươi là một tên rác rưởi. Vì lẽ đó xem thường ngươi. Thế nhưng đầu óc của ngươi không phải rất thông minh sao? Ngươi nói cho ta. Trước ta giúp ngươi lẽ nào là ta mắt bị mù à? Ngươi lẽ nào liền không có lương tâm? Không có đầu óc suy nghĩ à? Hơn nữa càng buồn cười là. Ngươi rời đi ta sau khi. Không qua mấy năm. Liền cùng những nữ nhân khác tốt hơn. Ha ha. Ngươi tâm không phải rất mẫn cảm sao? Làm sao? Nàng liền không cảm thấy là ngươi là rác rưởi. Bỉ Bỉ Đông càng thêm lạnh nở nụ cười. Còn có. Ngươi sau đó thu dọn võ hồn lý luận. Căn bản không có nhắc tới ta. Thế nhưng không có sự giúp đỡ của ta. Ngươi nghiên cứu làm được đi ra không? Nhưng đối với ta. Ngươi tự hồ không có bất kỳ hoài niệm. Cũng không có bất kỳ cảm ơn. Coi như ngươi không muốn dùng tên của ta. Sợ nhớ lại chuyện thương tâm. Sợ gây phiền toái. Thế nhưng tốt xấu ngươi dùng cái dùng tên giả. Chẳng lẽ không được sao? Ngọc Tiểu Cương. Từ đầu tới đuôi, ta đều không bất kỳ có lỗi với ngươi địa phương. Thậm chí bởi vì ngươi, ta kém một chút liền hủy diệt chính ta. Hết thảy đều là ngươi nợ ta. Hiện tại ngươi còn dám đề cập với ta tình cảm. Ngươi còn muốn mặt à? Cút cho ta. Ngươi loại này vô liêm sỉ ra hỏa. Ngươi loại này vì tư lợi tiểu nhân. Ta không muốn lại nhìn tới ngươi. Vệ binh, cho ta đem tên rác rưởi này cho ta bùng nổ đi. Cầm trong tay Tử Kim quyền trượng chỉ về Ngọc Tiểu Cương. Bỉ Bỉ Đông tức giận không thôi hét lớn. Mà theo Bỉ Bỉ Đông phẫn nộ hét lớn. Giáo Hoàng Điện ở ngoài vệ binh nhất thời chạy vào Giáo Hoàng Điện bên trong. Không nhìn Ngọc Tiểu Cương. Trực tiếp đem Ngọc Tiểu Cương thô bạo đánh ra ngoài. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.